Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Diệp Phụng Thiên tới chiến. Tây Bắc quân đội nào đó cái căn cứ bên trong. Phụ thân, Diệp giáo quan đến rồi. Lăng Thiên Long cung kính nói. Tốt, ngươi lui ra đi. Lăng Chiến Thiên gật gật đầu. Lập tức Lăng Thiên Long rời đi, nhưng một bóng người cao lớn đi đến, đúng là Diệp Phụng Thiên, quân thần, Diệp giáo quan. Hai người nhìn nhau, lộ ra ý cười, giống như bao nhiêu năm chưa thấy qua lão hữu, rất nhiều năm không thấy, người tu vi lại tinh tiến không ít. Hai người câu nói thứ hai lại là như thế, Diệp giáo quan lần này đến đây nhất định là vì Diệp Tiêu Dao a. Lăng Chiến Thiên nói ra, ân, không sai, Diệp Tiêu Dao thực lực nhiều lần vượt quá chúng ta dự kiến. Cùng Tà Như Lai trận chiến kia ta âm thầm phái người điều tra. Nhưng Diệp Tiêu Dao thân bên trên thủy chung bao phủ một tầng sương mù. Căn bản là không có cách thấy rõ. Diệp Phụng Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, ai, Tà Như Lai cũng không yếu. Nghe nói ngưng kết thành phàm phẩm trung giai võ ấn, tăng thêm bất thế tà công, chiến lực vô song, lại bị Diệp Tiêu Dao nghiền ép quét ngang. Quân thần ngươi cảm thấy Diệp Tiêu Dao tu vi như thế nào? Diệp Phụng Thiên hỏi, căn cứ chiến đấu đến xem. Nghe nói Diệp Tiêu Dao là một vị hoành luyện đại sư, nhưng như thế nhẹ nhõm giết chết Tà Như Lai, ta suy đoán hắn hẳn là ngưng tụ ra siêu phẩm võ ấn. Quân thần nói ra, Diệp Phụng Thiên gật gật đầu. Bằng chừng ấy tuổi liền ngưng tụ ra siêu phẩm võ ấn. Nếu như có thiên tài địa bảo hoặc là vô hạn tài nguyên cung cấp hắn tiêu xài, nói không chừng có thể ngưng tụ ra tuyệt phẩm võ ấn. Thậm chí thánh phẩm cũng có thể. Nhưng uy hiếp của hắn quá lớn, mà lại trời sinh tính tàn bạo, nếu như bị người hữu tâm lợi dụng, không thể nghi ngờ đối Hoa Hạ võ đạo là tai họa. Quân thần thở dài nói, Diệp Phụng Thiên trong đôi mắt cũng là hàn mang lấp lánh. Cho nên lần này ta tới mục đích rất đơn giản, ta chuẩn bị tự mình gặp một lần Diệp Tiêu Dao. Cũng tốt, người trước tìm tòi Diệp Tiêu Dao hư thực, ta lại ở bên cạnh vì ngươi lược trận. Quân thần nói, Diệp Khuynh Thiên trước lúc rời đi trước đi tìm Mập Mạp bọn hắn. Biết được muốn đi tin tức, Mập Mạp mấy người chuẩn bị cuồng hoan một đêm. Lão đại ngày mai chờ phụ thân ta mời khách sau lại rời đi à? Trương thần dịch dò hỏi. Được rồi, không có vấn đề. Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Ban đêm, Sở Nan ba người vừa mới nắm Sơn Hà Kỳ Quan từ trong ra ngoài quét dọn một lần. Đang nằm tại trên bãi cỏ nghỉ ngơi, quét dọn vệ sinh vậy mà so tu luyện còn muốn thống khổ. Sở Nan không ngừng kêu khổ, đau lưng, hai người khác cũng không khá hơn chút nào. Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ quét ngang vạn địch uy áp buông xuống, phảng phất một tòa thái sơn vắt ngang tại Sơn Hà Kỳ Quan vùng trời. Sắp rơi xuống, cái loại cảm giác này làm người sợ hãi. Tử vong uy hiếp bao phủ tại ba trong lòng của người ta. Hả? Không thích hợp. Có người đến. Phát giác được có người tới, Sở Nan ba người lập tức bừng tỉnh. Bởi vì theo trên người vừa tới bọn hắn vậy mà cảm nhận được Diệp Khuynh Thiên trên người khí tức khủng bố vô song, giống như tiên thần. Sơn Hà Kỳ Quan bên ngoài, một đạo bất thế thân ảnh buông xuống, mang theo cuồn cuộn thủy triều uy áp chậm rãi đạp tới. Chỉ là người này ăn mặc một thân y phục dạ hành, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Người nào lại dám xông vào Sơn Hà Kỳ Quan? Muốn chết! Sở Nan quát lạnh một tiếng. Sư muội chuẩn bị cho ta một ổ bánh che đậy. Nếu để cho người khác biết ta Sở Nan cho người ta làm chó giữ nhà ta còn thế nào trộn lẫn. Sở Nan thời điểm xuất hiện lại, trên mặt bảo bọc một ổ bánh che đậy. Hắn cùng Diệp Phụng Thiên hai người tại Sơn Hà Kỳ Quan bên ngoài tao ngộ. Hai người không có bất kỳ cái gì lời nói, trực tiếp đánh, Sở Nan một thân võ tức tăng lên tới cực hạn, thân bên trên tán phát ra màu đen thần mang, giống như một vầng mặt trời đen, hào quang óng ánh khiến người không mở con mắt nổi. Kinh hồng thánh thủ, Sở Nan thân hình nổi lên, hóa thành một đạo ngút trời cầu vồng, xé rách không khí, lôi ra một đạo dài trăm thước sóng khí, hư ảnh muôn vàn, tựa như nhân gian cực tốc. Trong điện quang hỏa thạch, Sở Nan nhất kích đi vào, theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ công hướng Diệp Phụng Thiên. Không khí chung quanh phảng phất bị rút ra, không gian ngưng tụ, truyền ra từng đạo trầm muộn tiếng nổ tung. Sở Nan một kích này long trời lở đất, đã thấy Diệp Phụng Thiên cuồng hống một tiếng, thân hình đột nhiên nổ lên, như giao long xuất huyên, mang cuốn lôi đình vạn quân tình thế nghịch thiên mà lên. Hai người mãnh liệt đụng vào nhau, tựa như là tạc đạn nặng ký ầm ầm nổ tung, đánh cho sơn hà kỳ quan đất rung núi chuyển. Sở Nan thân hình rút lui ngoài trăm thước, Diệp Phụng Thiên cũng đổ lui ngoài trăm thước, lập tức hắn biến mất ở trong màn đêm. Sư huynh người không sao chứ? Sở Dư Quân hai người ra đón. Ta không sao, nhưng thần bí nhân này thật mạnh, ta vậy mà không cách nào nhìn thấu tu vi của hắn. Sở Nan thì cảm thấy lồng ngực khí huyết cuộn, hô hấp có chút gấp rút. Không sai, bất quá hắn giống như là vì thăm dò mà đến, một chiêu qua đi lập tức rút lui. Sở Dư Quân nhìn ra mánh khóe, hẳn là hướng Diệp Tiêu Dao tới. Sở Duẫn Quân nói, Lâm Ẩn Thiên hạ bên ngoài, Diệp Phụng Thiên cùng Lăng Chiến Thiên tụ tập tại cùng một chỗ. Thử tra rõ ràng rồi. Lăng Chiến Thiên hỏi, ân, võ hoàng tu vi, siêu phẩm võ ấn, Diệp Phụng Thiên nói. Lăng Chiến Thiên gật gật đầu, thật sự là một vị kinh thế thiên tài a. Vậy mà ngưng tụ ra siêu phẩm võ ấn, này phần thiên tư kinh thế hãi tục. Không sai, võ ấn ngưng tụ phẩm giai càng cao, về sau võ đạo chi lộ đi càng xa, nếu có phong phú tài nguyên tu luyện, Diệp Tiêu Dao chưa chừng sẽ hỏi đỉnh võ đạo đỉnh phong, đi đến truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Diệp Phụng Thiên phân tích nói. Lăng Chiến Thiên lộ ra mỉm cười, hiện tại ta cứ an tâm, nếu là loại tu vi này, Đông Yêu xuất quan liền có thể cầm xuống, nếu như lại thêm một cái Tây Độc liền không có sơ hở nào. Ân, giao cho bọn hắn giải quyết đi. Diệp Phụng Thiên cũng gật gật đầu. Đúng rồi, ta nghe nói Vọng Nguyệt Các cũng cùng Diệp Tiêu Dao cùng liên quan. Lăng Chiến Thiên hỏi, đúng, nghe nói Diệp Tiêu Dao cầm đi Vọng Nguyệt Các một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Bị liên lụy, Long gia nhà đầu kia đều bị Long gia triệu hồi đi. Diệp Phụng Thiên nói, Lăng Chiến Thiên suy nghĩ một chút nói, liên quan tới Diệp Tiêu Dao tu vi vẫn là nói cho Vọng Nguyệt Các một tiếng. Dù sao đồ vật không thể ném, can hệ trọng đại, ân, ta biết. Diệp Phụng Thiên gật gật đầu, Diệp giáo quan, ta phải nói cho ngươi một kiện chuyện thú vị. Trước đây không lâu, chấm ngoặc kép, Lăng Chiến Thiên đem một đêm kia Diệp Tiêu Dao sử dụng minh đạo cấm thuật tìm tòi tử vong nhà thiết kế sở cảm ứng đến sự tình nói cho Diệp Phụng Thiên. Cái gì? Lại còn có chuyện như vậy? Tây Bắc vẫn tồn tại dạng này đại năng. Diệp Phụng Thiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Ban đầu ta còn tại phỏng đoán người này có phải hay không là Diệp Tiêu Dao. Nhưng hiện tại xem ra không phải. Tại Tây Bắc chi tồn tại lấy một vị khủng bố vô song đại năng. Lăng Chiến Thiên trong lời nói tràn đầy kinh ngạc. Diệp Phụng Thiên nhíu mày. Ủng có thực lực kinh khủng như thế, hắn sẽ không phải cùng Vọng Nguyệt các chủ cùng với Vô Trần công tử một dạng đến từ cái chỗ kia. A, vô cùng có khả năng. Thế nhưng là bọn hắn bình thường đều sẽ không xuất thế. Lăng Chiến Thiên nói, ta đang suy nghĩ có phải hay không là Hoa Hạ võ đạo giới muốn ra loạn gì. Như thế đại năng vậy mà ra tay. Diệp Phụng Thiên trần chờ một lát, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Gần nhất ta nghe nói có không ít người đang tìm kiếm đảo ác ma. Tựa hồ muốn ra cái đại sự gì. Chúng ta quan tâm kỹ càng một điểm liền tốt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.